Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ đi đến tập cuối của câu chuyện Người ru ngủ của tác giả Donato Carisi. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi kênh của mình. Nếu các bạn nghe chuyện thấy hay, hãy đăng ký kênh, cho mình một like và một bình luận cảm xúc. Và nếu như có thể, mong các bạn có thể donate cho mình qua ví Momo hoặc số tài khoản mình có để dưới phần mô tả. Mình xin chân thành cảm ơn sự góp sức của các bạn. Và sau đây chúng ta sẽ vào phần cuối của câu chuyện Người ru ngủ của tác giả Donato Carisi. Chương 63. Kẻ hiện đang bị săn lùng ráo riết nhất quay trở lại trụ sở cảnh sát liên bang. Đã 2 giờ sáng, trụ sở sôi động như đang giữa trưa, nhưng không có tay cớm nào dám tưởng tượng được Simon Berit ngu ngốc đến mức đã quay trở lại. Tuy nhiên, anh đậu chiếc Volkswagen ở trong một con phố nhỏ rồi tiến về phía cánh cửa mà mình đã thoát ra chỉ vài tiếng trước đó. Nó dẫn thẳng đến Minh Phủ. Anh bước vào sảnh đợi, hàng ngàn đôi mắt câm lặng nhìn anh chằm chằm. Đi giữa những người mất tích, anh giống như một kẻ không mời, đầy mặc cảm và tội lỗi vì còn sống, hay ít ra cũng biết mình chưa chết. Anh tin chắc một điều là, cho dù đã rất khuya, có người vẫn đợi chuyến viếng thăm này của anh. Anh nghe thấy tiếng sủa của Hit, có lẽ nó đã nhận ra chủ mình. Nó đang được buộc trước cửa văn phòng. Berit vuốt ve để trấn an con chó và tháo dây cho nó, nhưng ra hiệu cho nó ngồi xuống để đợi mình. Cửa phòng làm việc khép hờ, ánh đèn vẫn bật sáng và anh có thể trông thấy một bóng người. Vào đi, một giọng nam giới cất lên. Berit chậm rãi đẩy cửa. Viên đại úy đang ngồi ở bàn làm việc, trên người vẫn là bộ quần áo thể thao màu xanh dương giống như hồi chiều. Cặp mắt kính trễ xuống nơi chóp mũi. Sếp đang viết. Cậu ngồi đi, tôi gần xong rồi. Ta đặt vụ ngồi xuống phía trước bàn. Giây lát sau, người phụ trách Minh Phủ đặt bút xuống. Tôi xin lỗi, nhưng chuyện này rất hệ trọng. Ông bình thản gỡ mắt kính. Tôi có thể làm gì được cho cậu? Cho tới lúc này, chúng ta đã truy lùng một bóng ma. Vậy là cậu đã tìm ra cái xác. Sếp đáp với một nụ cười tự mãn, nhưng khuôn mặt ông ta tái đi. Khi Mila lần đầu tiên đến gặp tôi tại tiệm ăn tàu, tôi đã nói với cô ấy, Carrot không tồn tại. Hắn chỉ là một nhân vật hoang tưởng. Tôi đã không nhầm. Chính ông đã làm cho những người này biến mất. 20 năm trước, truyền thông và công chúng suýt chút nữa đã lật tẩy mọi chuyện khi kết nối 7 vụ mất tích đầu tiên trong số đó, những người mà chúng tôi đã ngây thơ gọi là những người mất ngủ. Lúc đó tôi còn thiếu kinh nghiệm, sếp thừa nhận. Sau đó tôi đã làm tốt hơn. Hồi đó ông đã phải đổi hướng cuộc điều tra để không bị phát hiện. Chỉ có một cách, buộc tội một người nào khác. Sau đó chỉ cần để cho một chút thời gian trôi qua trước khi những vụ mất tích tiếp tục, nhưng lần này thì không còn trở ngại gì nữa. Cậu đã chuẩn bị rất kỹ, theo như tôi đã thấy. Cách đây 20 năm, ông đã tiếp xúc với mẹ của Michael Ivanovic, một bác sĩ pháp y làm việc tại nhà xác. Ông đã cam đoan với bà ta là sẽ cứu cuộc đời con trai của bà ta, đảm bảo cậu ta một gia đình mới với chế độ chăm sóc y tế cần thiết. Ông đã thuyết phục bà ta với cùng lời hứa đổi đời giống như là Sylvia. Sếp chắp hai tay dưới cằm trong một cử chỉ tán thành. Nhưng ông đã ra một cái giá cho bà ta, một thi thể vô danh. Để thỏa mãn ông, mẹ của Michael đã phải đợi cho đến một dịp thích hợp, và nó đã nhanh chóng xuất hiện. Một thi thể không danh tính được tìm thấy một cách tình cờ trong công viên do bọn trẻ chơi bóng đá. Không ai nhận ra trò gian lận. Trong một nhà xác, những thi thể kiểu đó đã đến rồi đi, và cảnh sát còn những thứ khác để làm ngoài cái chết của một kẻ vô danh tiểu tốt đã bị đạn bắn vào đầu. Ngài chết trên biên bản giám định pháp y chẳng quan trọng. Dẫu sao bà Ivanovic cũng phải dời lại một tháng. Berit ngừng lời. Kẻ xấu số chưa thể chết một cách chính thức, phải không? Anh ta phải đợi 30 ngày nhằm cho ông thời gian thực hiện kế hoạch của mình. Thế là ông đã tạo ra Kairos. Mẹ của Michael đã chụp một tấm ảnh khuôn mặt xác chết để ông có thể đưa cho Sylvia. Ông đã cho cô ấy những chỉ dẫn chính xác để ra làm chứng với cảnh sát. Cũng không tồi. Câu chuyện về nụ cười của Kairos khiến cô ấy nhớ mặt hắn ta, cậu nhỉ? Sếp mỉm cười tự mãn. Mánh lới đó làm chính tôi cũng phải ngạc nhiên. Sau khi Sylvia ra làm chứng, chúng ta đã đưa cô ấy vào phòng bảo vệ. Nhưng không lâu, bởi vì để mọi thứ vận hành trơn tru, ông phải làm cho nhân chứng biến mất. Quả vậy. Lọn tóc được gửi đến trụ sở vài ngày sau đó đã chứng tỏ Karen là người bắt cóc cô ấy. Do ngày chết được lùi lại, thi thể trong nhà xác vẫn còn sống vào cái ngày nhân chứng bị bắt cóc. Không ai có thể nhận ra trò gian lận. Sếp mỉm cười. Sau này, nếu ai đó cương quyết đi tìm người ru ngủ, tôi sẽ làm cho anh ta phát hiện thấy thi thể vô danh kia hết chuyện. Cái chết đột ngột của một thủ phạm, một phát đạn ân huệ, một món quà của định mệnh, mặc dù nghe như chuyện đùa, vụ giả mạo danh tính lẽ ra có thể sẽ chấm dứt cuộc điều tra. Beric chợt cảm thấy mình giống như một tên đồng lõa. Nhưng tất cả là không cần thiết, nó đã được chấm dứt từ trước đó. Nhờ tôi, Joanna và Gurevich, ông thủ trưởng của chúng tôi, ông chỉ việc chấp thuận. Và nếu như có ai đó không chịu bỏ cuộc, như tôi chẳng hạn, cái thi thể trong phòng số 13 vẫn ở đó chờ sẵn. Sếp chậm rãi vỗ tay 3 lần. Nhưng còn một điều, và tôi tin chắc cậu sắp hỏi tôi. Beric nhanh chóng làm ông ta thỏa nguyện. Tại sao vậy? Môi của sếp rung lên, nhưng ông ta tỏ ra hài lòng với câu hỏi. Vì những người được tôi giúp để biến mất là những kẻ bất hạnh khốn khổ. Cuộc đời đã tước đi mọi thú vui của họ, thậm chí cả phẩm giá của họ. Ví dụ nhé, Enric Razia, người đầu tiên anh ta bị ức hiếp. Anh ta bị ức hiếp đến nỗi phải rời khỏi quân ngũ vì đồng tính. Diana Muller thì buộc phải trả giá cho tội lỗi của người đàn bà đã sinh ra cô bé trên đời. Gore Valin phải túc trực bên người mẹ ốm đau cho đến khi bà ta qua đời. Còn Nadia Niverman thì sao? Cô ta chưa bao giờ thoát được thằng chồng khốn nạn. Đó là chưa nói đến Eric Vincenti, một cảnh sát viên tự dằn vặt mình trước mắt tôi hết ngày này sang ngày khác trong văn phòng này, chỉ vì những vụ mất tích mà cậu ta không thể làm sáng tỏ. Tất cả bọn họ đều đáng được nhận cơ hội thứ hai. Ông đã sử dụng nguồn lực và kinh nghiệm của chương trình bảo vệ nhân chứng để thực hiện kế hoạch của mình. Ông có thể tiếp cận nguồn tài chính cũng như những tài liệu cần thiết để tạo ra các danh tính giả. Chính những công cụ mà chúng ta đã sử dụng để mang lại cuộc đời mới cho những người hợp tác với pháp luật. Bọn tội phạm thì có, sếp chỉnh lại, những kẻ không đáng được chúng ta giúp đỡ. Sếp cố tỏ ra bình thản, nhưng trán của ông ta lắm tấm mồ hôi. Làm thế nào ông thuyết phục được bọn họ qua điện thoại? Beric hỏi. Bọn họ cần tôi, họ đã chờ tôi cả đời, dù không ý thức điều đó. Bằng chứng là họ tin tôi, dù tôi không bao giờ ra mặt. Tôi bảo họ, nếu thực sự muốn có một sự thay đổi triệt để, họ phải đến căn phòng số 317 ở khách sạn Amrit, uống thuốc ngủ rồi nằm xuống giường, vé một chiều đi đến vô danh hoặc địa ngục. Sau đó tôi đến và đưa họ đi bằng thang máy chuyển hàng, giải thoát họ khỏi cuộc đời bất hạnh, đôi khi khỏi chính bản thân họ. Những lần sau này là cùng với sự giúp đỡ của Eric Vincenti. Sếp mỉm cười. Tôi cần người đỡ một tay, tôi đã già rồi. Khi họ tỉnh dậy, chuyện gì đã xảy ra? Beric hỏi với giọng không giấu nổi sự chua chát. Cậu không hiểu à? Sếp lắc đầu hỏi lại, thất vọng ra mặt. Tôi cho họ một cuộc đời mới, họ có thể bắt đầu lại mọi chuyện từ con số 0. Có mấy ai được cuộc sống ban tặng một cơ hội như thế? Beric cảm thấy có gì đó không vận hành bình thường trong đầu của người thủ trưởng cũ. Ông đã mất liên hệ với thực tế từ bao giờ vậy sếp? Từ khi nào ông không còn phân biệt được đúng sai vậy? Môi của ông đại úy bắt đầu run bần bật. Và tại sao là tôi? Bất giác Beric thốt lên với giọng gần như van nài. Anh thấy ghét chính bản thân của mình vì điều này. Cậu đang nghĩ đến Sylvia. Sếp chồm tới nhìn thẳng vào ánh mắt của Beric. Cậu cũng giống như những cảnh sát khác. Cậu không thực sự quan tâm tới cô gái đó. Cậu chỉ quan tâm đến cảm giác mà cô ấy mang lại. Có bao giờ cậu nghĩ mình có thể không phải là người đàn ông thích hợp với cô ấy? Ông nhầm rồi. Một bài học mà tôi đã học được từ khi làm cớm, đó là không ai thực sự quan tâm tới nạn nhân, cảnh sát, truyền thông lẫn công chúng. Về lâu dài, người ta sẽ chỉ nhớ tên của thủ phạm chứ không phải là nạn nhân. Minh Phủ đã chứng tỏ tôi có lý. Các cậu đều muốn tóm cổ con quái vật, kết án con quái vật trước tòa án của các cậu. Chính là cho các cậu mà tôi đã tạo ra Kairos, sếp tuyên bố và bật cười sằng sặc. Đó là tên của con mèo nhà hàng xóm hồi tôi còn bé, Tao đã chọn nó như thế đấy, cậu có tin không? Merit cảm thấy như bị phản bội. Và tôi đã biến hắn thành nỗi ám ảnh của cậu. Trong suốt những năm tháng qua, cậu sống sót là nhờ hắn. Chính tôi đã giữ cho hắn sống sót. Merit nện nắm đấm xuống bàn. Hắn đã cướp lấy cuộc đời tôi để có cuộc đời cho mình. Ngoài ra, ông mới là kẻ đã đánh cắp cuộc đời của tôi, vì Carrot chính là ông. Sếp cười khẩy. Cậu không biết mình đang nói gì đâu. Giả thuyết về cái ác, Merit thốt lên. Cái gì? Làm điều ác với mục đích tốt, với nguy cơ điều thiện cũng có thể biến thành cái ác. Tôi đã cứu đời họ, tôi chẳng làm gì ác với ai hết. Có chứ, ông đã luôn theo dõi những người mất tích, rõ ràng là để chiêm ngưỡng thành quả của mình. Nó khiến ông cảm thấy mình giống như một người làm việc thiện. Và khi ông nhận ra họ không hài lòng với cuộc đời mới của mình do ông đã ban tặng cho họ, ông đã thuyết phục bọn họ quay lại để trả thù mọi người. Chính ông là kẻ thuyết giáo. Không, không phải vậy. Đại úy sếp phản đối lời buộc tội của Berit. Người ru ngủ thực sự tồn tại chính là chúng ta. Ông nói tiếp, mở mắt to đầy kinh hoàng. Khi truy lùng hắn trong suốt những năm qua, chúng ta đã triệu hắn lên, và rốt cuộc hắn đã xuất hiện. Điều ông nói thật phi lý, ông điên rồi. Sếp vươn tay qua bàn và nắm lấy cánh tay của Berit. Chính vì vậy mà tôi đã đến nhà xác vài ngày trước. Tôi muốn chắc rằng Carrot vẫn nằm trong ngăn lạnh, chưa thức giấc và bước ra ngoài trên đôi chân của hắn. Là người đã tạo ra hắn, tôi muốn nhìn thấy tận mắt sau chừng ấy năm. Dừng lại đi sếp, Berit vừa nói vừa giằn tay anh ta ra. Chính ông đã đưa Mila đến chỗ tôi. Nhưng ông đại úy không còn nghe anh ta nữa. Tôi không thể dừng nó lại, tôi không thể làm gì được nữa. Nói đoạn, ông ta ngã người ra lưng ghế, hai bàn tay đặt lên đùi. Có chứ, hãy cho tôi biết cô ấy đang ở đâu. Rồi mắt sếp bỗng chiếu vào Berit. Tay đặc vụ nhìn thấy sếp lôi ra một khẩu súng từ bên dưới gầm bàn, rồi kê vào cầm mình. Tiếng súng nổ trùng với những lời nói sau cùng của ông ta. Hãy tìm cô ấy. Stefan Bonolot đổ gục xuống bàn. Giấy tờ của ông ta bay tứ tán trong phòng. Berit bật dậy. Ở phía ngoài, chó hít sữa vàng. Berit đi vòng qua bàn và nhấc cái xác lên, dựa nó vào lưng ghế rồi nhẹ nhàng vuốt mắt. Nhận ra bàn tay mình dính đầy máu, anh lùi lại một bước. Lỗi là do anh. Cái trán đẫm mồ hôi, đôi môi run rẩy và khuôn mặt tái mét của sếp là những dấu hiệu báo trước một hành vi điên rồ. Nhưng anh đã không hiểu ra. Trong lúc cố hiểu ý nghĩa và biến cố vừa rồi, ánh mắt của anh bất giác nhìn vào khẩu súng đang nằm cạnh sếp. Anh đọc những gì ghi trên bán súng, dãy số đăng ký và chữ viết tắt của viên cảnh sát sở hữu nó. M.A.V. Maria Elena Vavet. Đây chính là khẩu súng của Mila đã đánh mất trong tòa nhà gạch đỏ trước vụ hỏa hoạn. Berit không thể tin nổi. Đêm hôm đó, chính sếp đã ở trong hang ổ của Carrot. Ông ta đã thoát thân khi bị anh ta bắn trượt. Nếu anh bắn trúng thì câu chuyện này đã chấm dứt từ lâu. Nhưng anh cũng đã hiểu ra một sự thật khác. Anh đã tiêu đời. Thẩm phán và Claude Boris tin chính anh đã lấy khẩu súng đáng nguyền rủa này. Và giờ đây, họ sẽ buộc tội anh gây ra cái chết của sếp. Thủ tiêu món vũ khí cũng không đủ. Một chuyên gia đạn đạo học sẽ chứng minh viên đạn được bắn từ khẩu súng của Mila. Mila. Trong một thoáng, anh đã quên cô. Cái chết của sếp đã phá tan nuôi mọi vọng tìm thấy cô ấy. Simon Berit quan sát cảnh tượng trước mắt một hồi lâu. Mọi thứ trong phòng đều buộc tội anh. Anh đã có câu trả lời mình muốn, nhưng với cái giá nào kia chứ? Anh không biết chuyện gì sẽ xảy đến với mình, cũng như với Mila. Nhất định anh phải tỉnh táo, nếu không thì sẽ phải nộp mình ngay. Nếu có một khả năng để thoát khỏi chuyện này, anh phải tìm nó ra bây giờ. Sau đó là một từ không tồn tại. Sau đó là một từ vô nghĩa. Đầu tiên, anh phải suy nghĩ đến những gì đã diễn ra trong văn phòng này kể từ khi đặt chân tới. Như vậy, anh có thể tìm ra những điểm yếu tại hiện trường để có thể tự bảo vệ mình. Anh nhớ lại khoảnh khắc mình mở cửa. Sếp đã mời anh vào, nhưng ông ta đang ngồi. Ông ta đang viết gì đó. Có thể đó là một lá thư giải thích nguyên nhân tự sát. Berit vội vàng chạy đến chỗ các tờ giấy vương vãi trên sàn. Anh không biết nội dung của sếp đã viết. Anh đã không để ý, cũng đáng tội. Anh cuống cuồng xem xét từng tờ. Một tờ giấy bỗng khiến anh chú ý vì nét chữ vội vàng run rẩy. Dù nó đưa anh đi con đường đúng hay sai, Berit chỉ có một sự lựa chọn. Hãy tìm cô ấy. Sếp đã nói như thế trước khi tự sát. Trên tờ giấy là một địa chỉ. Chương 64. Thị trấn nằm cách thành phố chừng 200 cây số. Berit sử dụng luôn chiếc Volkswagen của sếp. Trong hoàn cảnh của anh, sẽ quá rủi ro nếu đi tàu hoặc xe buýt. Anh đi theo những tuyến đường phụ để tránh các chốt chặn của cảnh sát. Việc sử dụng chiếc xe hơi của một người đã chết, nhất là khi biết mình bị buộc tội giết hại ông ta, không phải là một ý hay. Nhưng Berit không còn sự lựa chọn nào khác. Anh đã lái xe suốt đêm, căn cứ theo hay ít ra cũng là hy vọng mong manh rằng việc phát hiện ra xác chết trong Minh Phủ chỉ xảy ra vài giờ đồng hồ nữa. Trước khi đi, anh đã giao hít lại cho một trại chó, giải thích với họ là có việc khẩn cấp. Anh cảm thấy không thể đưa nó đi khi không biết điều gì đang chờ đợi mình. Anh muốn bảo vệ người bạn duy nhất. Những lo sợ của anh có thể vô căn cứ, nhưng giờ đây Berit cảm thấy được sự hoang mang lạ lùng. Những người anh yêu quý cứ biến khỏi cuộc đời anh. Đầu tiên là Sylvia, sau đó đến Mila. Anh đã không thôi nghĩ về cô cảnh sát trong khi lái xe. Anh cảm thấy có trách nhiệm về chuyện xảy ra với cô. Nhưng chuyện gì đã xảy ra với cô ấy mới được? Sự bất lực trong việc tìm kiếm câu trả lời đẩy anh đến chỗ chấp nhận rủi ro. Chẳng hạn như việc lái xe đến một địa chỉ lạ hoắc trong một thị trấn lạ lẫm. Anh nhìn thấy những ngôi nhà đầu tiên trong khu dân cư tầm 6 giờ sáng thứ bảy. Đường xá vắng tanh vắng ngắt, chỉ có vài người chạy bộ hoặc dắt chó đi dạo. Những chiếc xe hơi đậu trên các lối đi đều tăm tắp. Nhờ tấm bản đồ đã mua tại một trạm dừng chân, Berit đi đến một khu phố yên tĩnh ở phía bên kia thị trấn. Cho đến dạo mới đây, nơi này rõ ràng là đồng không trống vắng. Số nhà mà anh tìm tương ứng với một ngôi nhà màu trắng 2 tầng, có mái dốc và một mảnh vườn được chăm sóc cẩn thận. Anh dừng xe bên vệ đường, nhưng không xuống xe mà cố gắng quan sát bên trong nhà. Anh cũng thử xem xét những chi tiết không hiện ra trước mắt. Trước hết, ngôi nhà không giống với sào huyệt hay là nhà tù, mà giống với nơi ở của những người có cuộc sống thoải mái, những người sống tiết kiệm để cho con đi học đại học, những người có gia đình. Dù sao thì những cái đó có thể chỉ là vỏ bọc. Berit không thể biết liệu những đồ đệ của kẻ thuyết giáo đang giam Camilla có ẩn náu ở trong đó hay không. Rất có thể anh sẽ thấy từ trong nhà bước ra một Eric Vincenti, cựu nhân viên của Minh Phủ. Điều đó sẽ khẳng định anh không nhầm. Nhưng trong lúc này, anh ngồi đợi trên xe, đi xác minh cũng chẳng để làm gì. Hơn nữa, anh không có vũ khí, anh còn biết làm gì đây? Anh sẽ đối đầu với một nguy hiểm nghiêm trọng trong khi chỉ có một mình. Đạo quân bóng tối đang ở quanh anh, một nơi mà không nơi nào cả. Đằng sau mỗi cá nhân là một kẻ vô hình. Địch thủ của anh là như thế, một linh hồn ác độc với nhiều khuôn mặt. Thế nhưng chẳng có ma quỷ gì trong tất cả những chuyện này. Luôn tồn tại một sự giải thích logic. Chính vì vậy, anh biết mình vẫn còn có thể chiến thắng. Berit bắt đầu cảm thấy mệt mỏi. Cơ cổ căng cứng do chết khiến anh đau nhức. Trong một thoáng, anh tựa người vào vô lăng và cảm thấy dễ chịu không ngờ. Cảm giác căng thẳng trong đầu tan dần. Mi mắt anh khép lại dưới tác động của không khí ấm áp trong xe. Anh ngủ thiếp đi. Berit nhắm mắt quên đi mọi chuyện. Nó chỉ xảy ra trong tích tắc. Và một luồng adrenaline đã lôi anh trở lại về thực tại. Vừa kịp để nhìn thấy một người phụ nữ trong chiếc váy ngủ đang quay vào nhà. Sau khi vừa bước ra ngoài để nhặt tờ báo trên lối đi, lần sau cùng anh nhìn thấy nàng là một buổi tối tháng 6. Sau khi Sylvia biến mất, anh nhận ra mình thậm chí không có một tấm ảnh của nàng. Do đó hình ảnh của nàng được anh lưu trữ bằng trí nhớ suốt 20 năm. Anh đã rất nỗ lực để không quên dù chỉ một nếp nhăn nhỏ trên khuôn mặt nàng. Đã nhiều lần ký ức của nàng đe dọa biến đi cùng với quá khứ. Ngày mà anh phát hiện ra mình không còn nhớ nổi giọng nói của nàng, anh đã cảm thấy vô cùng đau đớn. Buổi tối tháng 6 đó, cái lần sẽ mãi mãi là lần cuối họ đã ăn tối ngoài sân bất chấp nguy hiểm, như một cặp vợ chồng thực sự. Bất cứ ai nhìn thấy hai người cũng sẽ tin họ là một đôi vợ chồng trẻ, chủ nhân của căn hộ số 37G. Chẳng ai nghĩ họ là một cảnh sát viên và nhân chứng mà anh ta bảo vệ. Có lẽ bởi hai người thực sự yêu nhau. Sau khi tình cảm ấy nảy nở, sau nụ hôn đầu họ trao nhau, anh lẽ ra phải rút lui khỏi nhiệm vụ. Anh biết một quan hệ tình cảm sẽ nguy hiểm cho cả hai, nhưng anh ở lại. Anh đã quyết định thay cho cả hai, một điều không được đúng đắn cho lắm. Anh đã hiểu ra chuyện đó quá trễ. Những gì xảy ra vào ngày hôm sau của buổi tối định mệnh ấy đã làm anh mở mắt. Trước khi đi ngủ, họ đã làm tình. Nàng tiếp nhận anh với một sự nhiệt tình rõ rệt. Nàng vùi mặt vào bờ vai trần của anh, hít thở làn da anh. Khi bình minh ló dạng, Simon vẫn chưa thỏa mãn với mùi hương của nàng. Anh vươn tay ra dưới lớp vải để chạm vào nàng. Sylvia đã thức dậy. Anh đã tưởng sẽ cảm nhận được hơi ấm của nàng, như thể nó đang ngắm vào chăn gối. Thế nhưng anh chỉ cảm thấy một sự lạnh lẽo. Lúc đó cảm giác còn tồn tại nhiều năm sau ấy khiến anh phát hoảng. Anh bật dậy, quấn chăn ngang thắt lưng. Anh đi tìm nàng khắp căn hộ, nhưng trong thâm tâm anh đã biết sự thật. Khi sự hoảng loạn làm bụng dạ anh thắt lại, Simon đi vào buồng vệ sinh để nôn, một việc rất ít gặp đối với một cảnh sát có kinh nghiệm. Và lúc ngẩng đầu lên, anh trông thấy một vật nằm trên chiếc kệ trên bồn rửa mặt, một lọ thuốc ngủ. 20 năm sau, trong một buổi sáng giống như thế, Beatrice có cảm giác buồn nôn tương tự. Hãy tìm cô ấy. Không phải sếp muốn nói đến Mila, giờ thì anh đã hiểu. Anh hơi sợ, nhưng anh tin rằng đã sẵn sàng. Tất cả những lần cho phép mình hình dung cảnh tìm ra nàng, trí tưởng tượng của anh chỉ đưa anh đến thời điểm nhìn thấy nàng. Điều diễn ra tiếp theo luôn là một bí ẩn mà anh phải tự tìm hiểu. Anh bước xuống xe và tiến đến cửa ra vào của ngôi nhà, bất chấp cả tất cả. Chương 65. Khi Sylvia ra mở cửa, nàng giống hệt như trong ký ức của anh. Bím tóc đen của nàng chỉ hơi pha xương một chút. Nàng siết chặt tấm áo tròn ngủ quanh cơ thể. Phải mất vài giây, nàng mới nhận ra người đàn ông đang đứng trước mặt mình. Ôi chúa ơi! Sylvia thình lình kêu lên. Beatrix ôm lấy nàng trong vòng tay, không biết phải làm gì. Sau khi nàng ra đi, anh đã không có nhiều sự tiếp xúc thể xác. Anh cảm thấy giận dữ, thất vọng cay đắng. Nhưng những cảm xúc tiêu cực tan dần, nhường chỗ lại cho một cảm giác ấm áp dễ chịu, như thể một thế lực âm thầm đã ra tay để thu xếp mọi chuyện. Sylvia dịch người ra xa và nhìn anh lần nữa, với một nụ cười bán tín bán nghi trên môi, nhưng sắc mặt của nàng nhanh chóng chuyển sang lo âu. Anh bị thương à? Beatrice nhìn theo ánh mắt của Sylvia và thấy vệt máu khô dính trên tay cũng như quần áo mình. Anh đã quên mất mình bị dính máu của sếp. Không, đây không phải là máu của anh. Anh sẽ giải thích với em. Sylvia nhìn quanh rồi nắm lấy tay của Beatrice và nhẹ nhàng kéo anh vào trong nhà. Sau khi giúp anh cởi áo khoác, nàng ấn anh ngồi xuống ghế trường kỷ, rồi đem ra một miếng mút ướt lau máu trên cổ anh. Beatrice ngạc nhiên trước cử chỉ thân mật này, nhưng anh để yên cho nàng làm. Anh phải đi, anh đang bị truy tìm, anh không thể ở lại. Anh không đi đâu hết, nàng đáp lại nhẹ nhàng nhưng cương quyết. Trong một thoáng, anh cảm thấy như mình đang ở nhà mình, nhưng ở đây không phải là nhà mình. Những tấm ảnh đóng khung đặt trên đồ đạc trong nhà và treo trên tường chứng nhận điều đó. Chúng cho thấy chân dung của Sylvia khác, tươi cười. Beatrice cảm thấy bối rối khó chịu vì anh chưa bao giờ làm nàng cười nhiều như thế. Trong những tấm ảnh, nàng xuất hiện cùng một đứa trẻ, rồi một thiếu niên. Trước mắt Beatrice là toàn bộ hình ảnh biến đổi của cậu ta, một gương mặt thân quen đến lạ. Simon nghĩ đến đứa con trai mà họ lẽ ra đã có với nhau. Nhưng kiểu khiến anh bức rứt chính là gương mặt mà anh không nhìn thấy trên những tấm ảnh kia, gương mặt của người chụp ảnh. Con em đẹp trai đấy chứ, phải không anh? Chắc em rất tự hào về thằng bé. Đúng vậy, trong ảnh kia nó vẫn còn nhỏ, nhưng bây giờ nó đã lớn rồi. Anh biết không, anh nên gặp nó. Thằng bé khiến em thấy mình già đi. Nhỡ đâu thằng bé có thể về nhà bất cứ lúc nào, nếu nó nhìn thấy anh ở đây thì sao? Beatrice dậm đứng lên, nhưng Sylvia khéo léo đặt một tay lên vai của anh để buộc anh ngồi yên. Anh yên tâm đi, thằng bé ra riêng cũng được một thời gian rồi. Nó bảo nó tự mình trải nghiệm. Xét cho cùng, em là ai mà có thể cản được nó? Con cái nó là thế. Hôm trước nó còn đòi anh mua sô-cô-la cho, hôm sau cũng đã nhất quyết muốn sống tự lập. Khi đối diện với Sylvia trước đó ít phút, Beatrice đã lo sợ rằng sếp cũng đã đến gặp nàng để thuyết phục nàng giết hại ai đó, như một hình thức trả nợ cho việc thiện mà ông ta đã làm cho nàng 20 năm trước. Nhưng có lẽ ông ta đã không buồn thử chuyện đó, vì với nàng cuộc sống mới là thành công tuyệt đối. Trong ngôi nhà này không có một dấu hiệu nào cho thấy sự thất vọng cũng như thù hận để ông ta lợi dụng. Đưa mắt nhìn đi chỗ khác, Beatrice hỏi Sylvia một câu mà anh đang rất nôn nóng muốn biết câu trả lời. Anh đang tự hỏi ai đã chụp những tấm ảnh của em và con trai. Ý anh là em đã có chồng hay bạn trai chưa? Chẳng có người đàn ông nào trong đời của em hết, nàng khẳng định với một cái nhăn mặt thích thú. Simon mừng thầm với câu trả lời này, nhưng anh cũng thấy hối hận vì sự ích kỷ của mình. Bởi Sylvia vẫn cứ một thân một mình, trong khi nàng xứng đáng có một gia đình hơn bất cứ ai. Em đã làm gì trong 20 năm qua? Lãng quên, cũng khó khăn đấy, anh biết không, nó đòi hỏi một sự quyết tâm và kiên trì. Khi gặp anh, em chỉ là một thiếu nữ bất hạnh, em chưa bao giờ gặp mặt bố mẹ. Em đã phải trải qua phần lớn tuổi thơ trong việc mồ côi, không ai thực sự chăm lo cho em. Nàng cụp mắt như thể muốn xin lỗi cho điều sắp nói ra. Tất nhiên, em không nói đến chuyện đã xảy ra giữa hai chúng ta. Còn anh thì ngược lại, anh đã dùng thời gian vào việc cố gắng nhớ từng chi tiết của em, nhưng chúng cứ dần dần biến mất. Em rất tiếc, Simon à. Nàng ngắt lời anh. Em rất tiếc vì gây phiền phức cho anh 20 năm trước, dù gì anh cũng là cảnh sát. Phiền phức? Anh yêu em mà, Sylvia. Căn cứ theo nét mặt của nàng, anh nhận biết tình cảm đó chỉ là đơn phương. Suốt 20 năm qua, anh đã sống trong ảo tưởng. Anh cảm thấy mình thật ngu ngốc vì đã không hiểu ra sớm hơn. Anh sẽ không bao giờ có thể giải thoát em khỏi nỗi buồn của em. Nàng nói trong nỗ lực an ủi anh, chỉ mình em làm được điều đó. Những lời nói vừa rồi của Sylvia khiến Birgit nhớ lại câu chuyện mà Mila đã kể về người vô gia cư sống dưới chân chung cư nhà cô. Tôi muốn ông ta ra khỏi cái hốc trú ẩn để có thể nhìn vào mắt ông ta, thậm chí nói chuyện với ông ta. Tôi chỉ muốn biết ông ta có phải là một trong những cư dân của Minh Phủ hay không. Chuyện ông ta sung sướng hay bất hạnh với tôi không quan trọng. Dù sao thì chúng ta chỉ quan tâm đến sự bất hạnh của người khác khi nó nhắc ta nhớ đến nỗi bất hạnh của chính mình. Với những câu nói ấy, Mila đã tổng kết tình trạng thiếu vắng khả năng thấu cảm của mình. Bỗng nhiên, Birgit hiểu ra anh không khác Mila là mấy. Anh chưa bao giờ thực sự tự hỏi mình những gì mà Sylvia đã cảm thấy. Anh luôn coi như hiển nhiên nàng hạnh phúc chỉ vì anh hạnh phúc. Chúng ta luôn chờ đợi một sự đền đáp cho tình cảm của mình. Và khi không nhận được nó, chúng ta cảm thấy như bị phản bội. Birgit đã nhanh chóng hiểu ra điều đó. Em không cần phải biện minh gì cả. Anh vừa trấn an Sylvia vừa vuốt ve nàng. Người ta đã cho em một cuộc sống mới và em đã chấp nhận. Em đã nói dối để có được nó. Sylvia muốn nói đến việc làm chứng giả của mình và chân dung dựng lại Carrot. Nhưng tệ nhất là em đã lừa dối anh. Điều quan trọng là em bình an. Anh nói nghiêm túc chứ? Sylvia hỏi lại, nước mắt lưng tròng. Anh nghiêm túc mà. Birgit đáp rồi nắm lấy bàn tay nàng. Sylvia mỉm cười biết ơn. Em sẽ pha cà phê, tìm cho anh một chiếc áo sơ mi sạch. Có lẽ áo của con em sẽ vừa. Anh cứ nghỉ ngơi đi, em sẽ quay lại ngay. Đặc vụ Birgit nhìn Sylvia đứng lên và rời phòng cùng với miếng mút đã sử dụng để lau cổ cho anh. Anh chưa kịp hỏi tên con trai nàng. Nàng cũng chưa từng cho anh biết tên thằng bé. Có lẽ như vậy là hơn. Phần đời này của Sylvia không thuộc về anh. Anh nhận ra mình đã nghiên cứu môn nhân học trong nhiều năm qua để hiểu con người. Nhưng anh đã quên một điều là sự phân tích hành vi con người cần phải được thực hiện thông qua cảm xúc. Mọi cử chỉ cho dù tầm thường nhất cũng được chi phối bởi một cảm xúc. Cuộc đối thoại ngắn giữa anh và Sylvia đã cho phép anh hiểu được điều đó. Có lẽ nó đã xảy ra với Mila. Theo lời của Lao Boris thì anh đã rời nhà mẹ đẻ trong trạng thái xúc động. Cho đến hiện nay, Boris không chú trọng đến chi tiết đó. Giờ thì anh cảm thấy Mila rõ ràng đã bị tổn thương vào tối hôm trước ngày cô biến mất. Chắc chắn điều này có liên quan đến con gái cô. Anh còn nhớ, sau khi biết Kairos là một kẻ thiết giáo, cô cảnh sát đã muốn rút khỏi cuộc điều tra. Cô sợ những điểm tương đồng với vụ án kẻ nhất tuồng và những tác động có thể xảy ra với con gái mình. Nếu có chuyện gì đó giữa Mila và con gái thì anh đã biết mình cần đi đến nơi nào. Nơi mà đối với nhiều người, trong đó có Sylvia, tượng trưng cho giải pháp của nỗi bất hạnh. Nơi mà Stefano Bolos đã nói Mila có thể tìm thấy tấm vé một chiều để đi đến điểm vô danh. Sao mình có thể sơ suất như thế? Birgit bất giác thốt lên thành tiếng. Sylvia đang đứng ở trong phòng, trên tay là một chiếc áo sơ mi sạch. Anh có muốn nói cho em biết lý do anh bị truy lùng hay không? Đó là một câu chuyện dài và anh không muốn em bị liên lụy. Anh sẽ đi để em có thể sống tiếp cuộc đời của mình. Sẽ không ai liên hệ em và con trai của em với anh hứa. Ít ra thì anh hãy ngủ một chút. Anh có vẻ mệt mỏi. Anh có thể ngã lưng trên trường kỷ. Em sẽ đi lấy chăn cho anh. Không, Birgit nói một cách cương quyết. Anh đã có một câu trả lời. Nó còn hơn cả sự mong đợi của anh. Giờ thì anh phải đi. Có người cần đến anh. Chương 66. Chiếc cửa xoay lại phóng anh vào trong không gian lững lờ của khách sạn Amrit. Một lần nữa, Điều này giống như băng qua ranh giới của một thế giới song song. Bản sao mờ nhạt của thế giới chúng ta, tác phẩm của một thượng đế lừa đảo. Beric sẽ không ngạc nhiên nếu ở đây trọng lực mất tác dụng và người ta có thể bước đi trên tường. Hiss có vẻ lo lắng. Anh đã đến đón nó ở trại chó. Anh cần đến cái mũi thính của nó. Hiss vui mừng khôn tả. Ê, con thú đó không được vào đâu. Người trực ban khách sạn nói cộc lốc sau khi bước ra từ sau tấm màn đỏ. Beric nhận thấy ông ta ăn mặc giống như lần trước, quần jean và áo thun đen. Nhưng anh dám thề là hình xăm của ông ta ít phai màu hơn và mái tóc ông ta đỡ hoa râm hơn lần trước. Anh có cảm giác mình đã đi ngược thời gian và thấy ông ta trẻ lại. Nhưng cảm nhận này là kết quả của một sự lo ngại sâu sắc và việc cần thiết phải gán một ý nghĩ, cho dù là phi pháp, cho những gì đã diễn ra trong bốn bức tường này suốt những năm qua. Nơi này ẩn chứa một năng lượng. Nó là năng lượng của những cuộc mây mưa lén lút, những chuyến ghé chân của hàng nghìn con người trong những căn phòng kia. Những người chỉ ngủ ở đó hoặc thỏa mãn những bản năng thấp hèn của họ. Sau mỗi lần, những chiếc giường đều được dọn, khăn và vải phủ giường được giặt giũ, thảm trải sàn được làm sạch. Nhưng những dấu vết vô hình của bản tính con người nguyên thủy vẫn lưu lại. Anh ta cố gắng che phủ chúng bằng giọng hát êm ái của Edith Piaf, nhưng vô ích. Mặc kệ lời phàn nàn nhằm vào Hiss, Beric tiến lại gần quầy lễ tân. Ông già da màu bị mù vẫn ngồi ở chiếc trường kỷ cũ sờn. Ông còn nhớ tôi không? Beric hỏi người trực ban. Chúc sức khỏe anh, người kia đáp thay cho lời xác nhận. Tôi cần biết cô bạn đi cùng tôi lần trước gần đây có quay lại đây không? Ông ta ngẫm nghĩ một lúc rồi bĩu môi lắc đầu. Không thấy. Beric tự hỏi liệu ông ta có nói thật hay không. Nhưng theo các cách Hiss bồn chồn lo kéo sự chú ý của anh, Beric hiểu nó đã bắt được mùi của cô ấy. Mila đã đến đây, chỉ có điều anh không có bằng chứng nào và không thể buộc tội ông ta nói dối. Gần đây có ai đặt phòng 317 không? Dạo này tình hình cũng khá ế ẩm. Ông ta vừa nói vừa hất đầu chỉ vào cái bảng phía sau lưng. Như anh thấy đấy, chìa khóa vẫn còn kìa. Tỉnh như không, Beric chồm người vào quầy và tóm lấy áo ông ta. Ê, người kia phản đối. Tôi không biết chuyện gì diễn ra trong cái phòng ấy đâu. Tôi không kiểm soát những người ra vào trong đó. Tôi là người trực ban duy nhất ở đây, kể cả ban đêm. Tôi ở trong cái hốc của mình. Tôi chỉ ra ngoài khi người ta muốn lấy chìa khóa. Ở đây người ta thanh toán bằng tiền mặt và trả trước. Beric buông ông ta ra. Khi tôi đến đây lần đầu tiên, ông đã nhắc một cái tội ác trong phòng 317, cách đây 30 năm. Người đàn ông có vẻ không hài lòng khi nghe nhắc đến câu chuyện đó, như thể nó làm ông ta sợ hãi. 30 năm trước tôi đâu có ở đây, hơn nữa cũng chẳng có gì ghê gớm để mà kể. Ông cứ kể đi, tôi tò mò muốn nghe. Này anh bạn, ở đây tò mò có cái giá của nó. Beric đã hiểu ý, anh thò tay vào trong túi lôi ra một tờ tiền. Người đàn ông nhét nó dưới quầy. Một người phụ nữ đã bị sát hại bởi 28 nhát dao. Theo những gì tôi biết, thủ phạm không bao giờ được tìm thấy, nhưng có một nhân chứng là con gái bà ta. Con bé thoát nạn nhờ nấp dưới gầm giường. Beric muốn hỏi xem có phải mọi chuyện chỉ có vậy. Anh đã trông đợi một manh mối, một điều gì đó để biết liệu có sự tồn tại hay không một mối liên hệ giữa Stephanopoulos và căn phòng 317. Trực giác của anh ở lần trước vẫn còn nguyên giá trị. Kẻ thuyết giáo đã chọn căn phòng căn cứ vì một nguyên nhân chiến lược. Căn phòng được nhiều người hỏi thuê nhất, cũng là nơi ít bị nghi ngờ nhất. Thật hoàn hảo. Khi thêm vào đó, nó còn nằm ngay gần thang máy chuyển hàng. Nếu Mila thực sự qua lại khách sạn Amrit, anh không nghi ngờ điều đó. Và sếp để giúp đỡ cô biến mất, đó là một sự ra đi tự nguyện. Cô cảnh sát đã đi đến điểm bất hồi của mình. Cô sẽ không quay lại. Không còn ai có thể gỡ tội cho Beric. Người ta sẽ buộc tội anh sát hại sếp. Vậy là đủ để đồng thời kết tội anh với những vụ việc còn lại. Một thủ phạm còn sống sẽ gây chú ý nhiều hơn một kẻ thuyết giáo đã chết. Sếp nó có lý. Không ai quan tâm đến các nạn nhân. Mọi người đều muốn con quái vật. Và anh đã sẵn sàng. Chương 67. Hoàng hôn đang rút cạn ánh sáng trong thung lũng. Ngồi trên một băng ghế công viên, Beric chiêm ngưỡng quang cảnh, một tay vuốt ve Hiss. Hai người đi lang thang suốt cả buổi chiều và giờ đã thấm mệt. Hiss đã hiểu được họ sắp phải chia xa. Chuyến đi dạo lặng lẽ đến cái nơi yêu thích của nó là một lời từ giả. Nó gác mõm lên đầu gối của Beric và nhìn anh chăm chú bằng đôi mắt nâu, giống như mắt người một cách không thể tin nổi. Berit trực tiếp nhận nuôi Hit từ trại nhân giống hồi nó còn nhỏ xíu. Anh còn nhớ vào cái đêm đầu tiên đem nó về nhà mình, cái hàng rào tạm bợ để không cho nó ra khỏi phòng, trái banh mua cùng lúc với thức ăn để cho nó chơi, sự kích động của chú chó trong môi trường lạ lẫm, tiếng rên rỉ tuyệt vọng của nó trong khi ông chủ đi ngủ. Đêm đầu tiên ấy, Berit không thể làm ngơ, mặc dù đã được cảnh báo bởi người nhân giống chó. Ông ta bảo anh phải lờ con chó đi nếu muốn nó quen với việc ở một mình. Nhưng sau một tiếng rưỡi nghe nó khóc lóc rên rỉ, anh trở dậy để an ủi nó. Anh ngồi bệt xuống sàn với con Hit nằm trong lòng, và cứ như thế anh vuốt ve nó cho đến khi cả người và chó ngủ thiếp đi. Anh đã nhận nuôi Hit vì anh tin loài chó không biết phán xét. Đối với một kẻ bị ruồng bỏ như anh, Hit là một người bạn hoàn hảo. Cùng với thời gian, anh đã suy nghĩ khác đi. Loài chó phán xét giỏi hơn bất kỳ ai, nhưng may cho con người là chúng không biết nói. Berit đã quyết định nộp mình, nhưng anh muốn tận hưởng sự đồng hành cùng với Hit và tự do nửa vời của mình thêm chút nữa. Với anh, người ta mất tự do không phải khi tra tay vào còng, mà ngay từ lúc bắt đầu bị truy lùng. Sau vài tiếng nữa, anh sẽ lại ở trong một buồng thẩm vấn, đối diện một ai đó, người mà anh thực lòng muốn thú nhận các tội lỗi của mình. Chỉ có điều, những gì mà các đồng nghiệp của anh muốn nghe lại là những tội anh không gây ra. Nhưng trước hết, anh còn một việc cuối cùng phải làm. Anh nợ người bạn duy nhất của mình việc này, và nợ một cô bé gái. Một chút tiếc nuối vụt qua trong đầu của anh và tan biến theo giọt nắng cuối cùng. Biển bóng tối dần lấp đầy thung lũng, những bóng đen tiến đến chỗ anh tự như những ngọn sóng triều. Berit quyết định đã đến lúc phải đi. Khi mẹ của Mila mở cửa, bà nhận ra ngay khuôn mặt của kẻ đào tẩu vừa nhìn thấy trên bản tin thời sự. "Cháu xin lỗi," Berit nói ngay. "Cháu không đến để làm hại cô, và cháu cũng không biết con gái cô hiện đang ở đâu. Cháu xin thề." "Họ đã nói những điều kinh khủng về anh," mẹ Mila vừa nói vừa quan sát tài đặc vụ, cố trấn tĩnh lại sau cơn sợ hãi. Berit tưởng bà đã sắp đóng cửa và gọi cảnh sát, nhưng không. "Điều cuối cùng mà Mila nói với tôi cái đêm nó biến mất là nó tin tưởng anh." "Cô tin con gái mình chứ?" Berit hỏi, anh không dám đẩy cao hy vọng. Mẹ của Mila gật đầu. "Tôi tin, bởi vì Mila hiểu rõ bóng tối." Berit nhìn quanh. "Chuyện này sẽ không mất nhiều thời gian, cháu đã quyết định nộp mình ngay sau khi rời khỏi đây." "Tôi tin đó là một lựa chọn đúng đắn, ít ra anh cũng sẽ có cơ hội tự bào chữa cho mình." "Không đâu." Berit muốn nói như thế, nhưng anh im lặng. "Tôi tên là Ines." Mẹ của Mila vừa nói vừa chia tay ra. Berit bắt tay bà. "Nếu cô đồng ý, cháu có một món quà cho cháu ngoại của cô." Anh nhích sang một bên để Hit tiến lên. "Tôi đã nghĩ đến việc nhận nuôi một con chó đấy." Bà Ines ngạc nhiên. "Để con bé khuây khỏa trước sự mất tích của mẹ nó." Bà để cho cả hai vào trong nhà khép cửa lại. "Nó ngoan và rất vâng lời." Berit cam đoan. "Sao anh không trực tiếp nói điều này với Alice nhỉ?" Bà Ines đề nghị. "Con bé sẽ vui lắm. Hôm nay nó đã trải qua một ngày không vui, lúc chạy ngoài công viên nó bị ngã." "Trẻ con bị thế cũng là thường." "Mila chưa nói với anh à?" Khuôn mặt của bà Ines thoáng ưu tư. "Alice không nhận biết được nguy hiểm. Cô ấy chưa bao giờ cho cháu biết chuyện này. Có lẽ vì Mila tự coi mình là một mối nguy hiểm đối với con gái." Câu nói này khiến Berit vỡ lẽ nhiều điều. "Nếu anh muốn nói chuyện với con bé thì Alice đang ở trong phòng của nó." Bà Ines dẫn cả hai đến nơi và đứng ngoài cửa phòng quan sát. Berit vào trước. Alice đang ngồi trên tấm thảm, trên người mặc chiếc áo ngủ, một bên đầu gối dán một miếng băng to đủ màu sắc. Cô bé đã chuẩn bị tiệc trà. Tất cả các búp bê đều được mời, nhưng vị trí danh dự được dành cho con búp bê tóc hung. "Chào cháu, Alice." Cô bé quay người lại để xem người nào vừa gọi tên mình. "Cháu chào bác." Alice lên tiếng, rồi nhìn chú chó đứng ở phía sau lưng người khách. "Bác là Simon, còn đây là Hit." "Chào Hit." Alice chấp nhận cái tên như thể nó là một món quà nhỏ. Con chó sủa một tiếng. "Bọn bác tham gia với cháu có được không?" Alice ngẫm nghĩ một lúc rồi đáp. "Được à." Berit ngồi xuống sàn. Hit lập tức ngồi cạnh hai người. "Bác có thích uống trà không?" cô bé hỏi. "Rất thích." "Bác có muốn một tách không?" "Muốn chứ." Alice rót một chút thức uống tưởng tượng và đưa chiếc tách cho Berit. Anh cầm nó, cố huy động dũng khí để nói. "Bác là bạn của mẹ cháu." Alice không nói gì, cứ như thể nó đang cố tự bảo vệ trước một chủ đề đau đớn. Mẹ cháu đã nói chuyện với bác về cháu, và bác rất tò mò, vì vậy bác mới đến đây. Bác không uống sao? Alice chỉ vào tách trà. Berit đưa tách trà lên môi, tim như đau nhói. Mẹ cháu sẽ sớm quay về. Anh nói luôn mà không cần biết là đúng hay sai. Miss nói mẹ sẽ không bao giờ quay về nữa. Thoạt tiên Berit ngớ người, nhưng rồi anh sực nhớ ra Miss là tên của con búp bê yêu thích của Alice. Mila đã cho anh biết điều đó khi hai người cãi nhau. Chính mình đã gây sự với cô ấy, anh tự nhủ. Vậy cho tôi biết đi, màu ưa thích của con bé là gì? Con bé thích làm nghề gì? Con bé có ngủ cùng một con búp bê vào những đêm không có cô xuất hiện hay không? Đó là một con búp bê tóc hùng, nó tên là Miss. Mẹ cháu không thể sống thiếu cháu được đâu, Berit khẳng định với cô bé. Vừa nói, anh vừa cầu cho lời tiên đoán của mình được linh ứng. Miss nói mẹ không yêu Alice. Nó nhầm rồi, Berit khẳng định, có lẽ hơi quá mạnh mẽ và nhận được một cái nhíu mày của Alice. Ý của bác là Miss không biết đâu, làm sao Miss biết được? Ok, con bé nói như thể nó đang ghi nhận điều đó trong đầu. Berit cảm thấy cần nói chuyện thêm, nhưng anh chưa biết Alice đủ lâu. Ngày mà mẹ quay về, mẹ con cháu sẽ đi chơi công viên hoặc đi ra rạp chiếu phim để xem phim hoạt hình và ăn bỏng ngô nếu cháu muốn. Anh nhận ra nỗ lực của mình quá vụng về, vì Alice chỉ gật đầu. Trẻ con sở hữu tất cả trí khôn của thiên hạ, và đôi khi chúng giả vờ đồng ý với người lớn, giống như người ta vẫn làm thế với những người điên để chiều lòng họ. Khi lớn lên, Berit đã đánh mất khả năng quý báu đó và trở thành một trong số những người ngu ngốc sống trên trái đất này. Chính vì vậy, anh đã quyết định thế là đủ. Nhưng Alice ngăn anh lại trước khi anh kịp đứng lên. Bác sẽ không đi chơi cùng mẹ con cháu sao? Câu hỏi khiến Berit bối rối. Bác phải đi xa một thời gian, nên bác muốn nhờ cháu giúp một chuyện. Cô bé nhìn anh chờ đợi. Nơi bác đến sẽ không chấp nhận chó. Vì vậy, nếu cháu thích, cháu có thể chăm sóc hết. Alice há hốc mồm ngạc nhiên. Thật à? Thật ra thì câu hỏi này dành cho bà ngoại của cô bé đang khoanh tay đứng trên ngưỡng cửa. Sau khi nhận được cái gật đầu chấp thuận, cô bé cầm lấy con búp bê ưa thích và đưa cho Berit. Cháu tin chắc nơi bác đến không cấm búp bê, nên nó có thể làm bạn với bác. Berit không biết phải nói như thế nào. Bác sẽ chăm sóc cho nó. Và bác thề là Miss sẽ vui sướng khi ở với bác. Nó có phải là Miss đâu ạ? Alice ngơ ngác. Ừ, thế à? Vâng ạ, Miss không phải là con búp bê, mà là một người. Berit bỗng cảm thấy ớn lạnh khủng khiếp, cổ họng của anh thắt lại. Nghe bác nói đây, anh nắm lấy tay của Alice để con bé nhìn thẳng vào mắt mình. Người mà cháu nhắc đến là ai thế? Trong một thoáng, Alice tỏ ra bối rối một chút vì câu hỏi của Berit. Thế rồi cô bé trả lời như thể đó là một điều hiển nhiên nhất trên đời. Miss là người ru ngủ, cô ấy đến để chúc cháu ngủ ngon. Khi nghe nhắc đến một phiên bản nữ của Kairos, đặc vụ Berit cảm thấy máu trong người của mình đông lại. Alice, chuyện này quan trọng lắm, cháu đang nói thật có đúng không? Cô bé trịnh trọng gật đầu. Khi còn bé, phòng ngủ của chúng ta dường như là nơi ít an toàn nhất thế giới. Berit nghĩ bụng. Đó là nơi đêm đêm ta buộc phải ngủ một mình trong bóng tối. Tủ tường là chốn ẩn mình của đám quái vật, và gầm giường luôn che giấu một thứ gì đó rất đáng sợ. Nhưng Alice không thể nhận biết được nguy hiểm, anh sực nhớ. Có lẽ chính vì thế mà mẹ Alice giám sát con gái từ xa. Bất chấp sự kinh hoàng, anh đã biết mình phải làm gì. Chương 68. Đèn đốm trong căn hộ nhỏ của Mila đã tắt hết, ngoại trừ một ánh sáng màu xanh do màn hình máy tính phản chiếu trên khuôn mặt của Berit. Trên màn hình là hình ảnh phòng ngủ của Alice trong đêm tối. Xung quanh Berit là hàng trăm cuốn sách chồng chất như những cộng sự. Anh đã tìm kiếm những đoạn phim được ghi vào các đêm trước lưu trong ổ cứng máy tính xách tay của Mila, và tìm ra đoạn phim cái đêm cô mất tích. Trên màn hình, anh thấy hình ảnh phản chiếu của cô gái cảnh sát trong tấm gương tủ áo. Lúc này, cô đang đứng bất động ngoài hành lang. Cô đang lắng nghe. Những câu nói mà anh sắp nghe thấy có khả năng là nguyên nhân gây ra cơn xúc động mãnh liệt nơi Mila. Alice đang ngồi trên giường và trò chuyện khe khẽ. Alice cũng yêu Miss lắm. Rồi Miss sẽ thấy chúng ta sẽ luôn ở bên nhau. Nhưng cô bé không nói với con búp bê đang ôm trên tay. Có ai đó đang đứng nép mình trong một góc. một cái bóng sẫm màu hơn bóng tối xung quanh. Paris ghé sát vào màn hình để nhìn cho rõ. Alice sẽ không bỏ Miss một mình đâu. Alice không giống như mẹ. Alice sẽ luôn ở bên Miss. Paris không thể tin nổi. Nó sợ hãi như lưỡi dao lạnh ngắt chọc vào lưng anh. Ngủ ngon nhé Miss. Nói xong câu này, cô bé chui vào dưới tấm chăn. Cùng lúc đó, Mila bỏ chạy. Đó là lúc cái bóng tách ra khỏi bức tường, tiến lên một bước để vuốt tóc cô bé gái. Miss là người ru ngủ, cô ấy đến để chúc cháu ngủ ngon. Người ru ngủ không biết mình đang bị quay phim. Hành động ngẩng mặt lên hướng về phía ống kính của cô ta hoàn toàn tự phát. Chương 69. Một ngôi nhà tăm tối chìm trong im lặng. Simon Berit chỉ là một cái bóng hiện lên trên lớp kính của cánh cửa hậu mà anh đã cẩn thận khép lại sau lưng mình. Anh thấy tiếc vì đã bỏ lại khẩu súng của Mila trong văn phòng của Stephanopoulos. Nhưng có lẽ Sylvia không cần chờ đợi tiếng viếng thăm vào lúc 3 giờ sáng này. Có lẽ cô ta chắc mẩm mình đã thắng. Nhưng anh không thể biết nếu cô ta vẫn giữ cảnh giác. Anh chẳng còn chắc chắn được gì nữa. Ánh đèn đường xuyên vào nhà như một màn xương trắng nhợt. Paris tận dụng nó để lẻn vào phòng ăn. Những bước chân của anh chỉ tạo ra tiếng động khẽ như một lời nhắn thì thầm. Tay anh căng ra đón nhận mọi âm thanh. Tiến đến hành lang, anh đang quay nhìn vào phòng khách. Ở đó là chiếc trường kỷ nơi Sylvia đã lao máu của sếp và một sự chăm sóc yêu thương vô hạn. Anh vẫn còn cảm thấy được bàn tay vuốt ve của cô trên cổ, một vết nhơ vô hình và xúc phạm. Paris hướng về phía cầu thang. Anh muốn tìm ra Sylvia. Vào giờ này, anh tin cô ta đang ngủ. Anh bước lên từng bậc thang một. Bậc thang gỗ kêu cọt kẹt dưới chân anh. Cầu thang tưởng như dài vô tận. Khi lên đến nơi, Paris dừng bước để quan sát những tấm ảnh treo trên tường đang được ánh trăng chiếu sáng. Sáng nay, Sylvia đã nói với anh về con trai mình. Con em đẹp trai đấy chứ, phải không anh? Họ đây, ở công viên, trên bãi biển, phía sau một chiếc bánh sinh nhật. Khi quan sát kỹ, những nụ cười hai người có vẻ không chân thành. Họ không hớn hở khoe chúng, mà khoác chúng trên khuôn mặt. Anh lại có cảm giác quen biết cậu bé cứ lớn dần trong các tấm ảnh bên cạnh mẹ mình như có phép thần. Nhưng lần này anh nhận ra các đường nét khuôn mặt của Michael Ivanovich. Đó không phải là mẹ tôi. Paris đã không hiểu Michael có ý gì khi nói ra những lời ấy trong buổi thẩm vấn. Nhưng giờ thì mọi thứ đã quá rõ. Anh đã tự hỏi Stephanopoulos giao thằng bé 6 tuổi cho ai sau khi đưa nó ra khỏi phòng 317 ở khách sạn Amrit. Bây giờ anh đã biết, ông ta đã hứa dành cho nó nhân chứng quý giá của mình. Sylvia đã chấp nhận giao kèo để đổi lấy món quà này. Cô ta đã nuôi nấng nó, đã nhào nặn nó theo những giới luật của giáo phái. Rồi cô ta phái nó quay về để hoàn thành sứ mạng giết chóc. Cô ta biết nếu bị bắt nó sẽ không bao giờ phản bội mình. Giả thuyết về cái ác là một lần nữa được chứng thực. Cái thiện biến thành cái ác, rồi biến thành cái thiện, rồi lại trở thành cái ác, trong một chu kỳ bất diệt của cuộc sống và cái chết. Các mảnh ghép đang vào đúng chỗ, nhưng một lần nữa anh tự hỏi ai là người đã chụp những tấm ảnh gia đình. Thế rồi anh nhận ra ở hậu cảnh của một tấm ảnh xuất hiện phần đầu của một chiếc xe hơi quen thuộc, chiếc Volkswagen của Stephanopoulos. Berit có được sự xác nhận mà anh đang tìm kiếm. Hai kẻ thuyết giáo, một nam một nữ. Anh không bao giờ có thể tưởng tượng người ru ngủ có một bản chất kép thiện và ác. Hãy tìm cô ấy. Lời nói sau cuối của sếp, nó nhắc đến Sylvia, hay nói đúng hơn là cai rớt nữ. Chính là chúng ta. Khi truy lùng hắn trong suốt những năm qua, chúng ta đã triệu hắn lên. Và rốt cuộc, hắn đã xuất hiện. Sếp đã khẳng định như thế. Còn anh đã tưởng ông ta nói nhảm. Nhưng anh không có thời gian để suy ngẫm các hệ lụy của khám phá vừa có được. Các cửa phòng nhìn ra hành lang đều đang mở. Berit kiểm tra từng cái một. Khi anh đến căn phòng cuối cùng, anh nhận ra nó là phòng ngủ của chủ nhà. Anh cúi xuống để quan sát dáng người của Sylvia khi đang ngủ. Anh đã nghĩ đến một cách để vô hiệu hóa cô ta. Nhưng chiếc giường trống không. Berit ngẫm nghĩ, cô ta đang ở đâu? Có thể là bất cứ chỗ nào. Anh tin ngôi nhà chưa tiết lộ hết mọi bí mật với mình. Anh lui ra hành lang, định bụng tiếp tục tìm kiếm ở tầng dưới. Nhưng bản năng nghề nghiệp đã mách bảo anh ta không được bỏ qua bất cứ điều gì. Khi quay người để xuống cầu thang, lưng hướng về phía ô cửa sổ duy nhất, Berit nhát thấy một cái bóng đang đu đưa trên bức tường đối diện, giống như một con lắc. Phía trên đầu mình, anh nhận ra một sợi dây thần mảnh được gắn ở trần nhà. Berit thò tay nắm sợi dây kéo xuống. Cánh cửa sập trượt theo bản lề và một chiếc thang trải ra phía trước mắt anh, như một cái lưỡi thè ra từ miệng một tên khổng lồ. Nó tiếp cận thế giới song song. Berit treo lên gác mái. Anh thò đầu lên và ngửi thấy trong không khí bụi bặm một mùi nến tắt. Một ô cửa con trên mái hắt xuống thứ ánh sáng lạnh lẽo, tạo thành một cái giếng màu trắng ở giữa phòng. Xung quanh anh, trên tường có hàng trăm tấm ảnh, hiệu ứng của chúng tương tự như trong sảnh đời. Nhưng những khuôn mặt đang quan sát anh từ trên tường thuộc về những người biến mất khỏi căn phòng 317 khách sạn Amrit. Những người sống không biết họ còn sống, và những người chết không thể chết đi. Họ nằm buồn bã như những bóng ma già cỗi, mệt mỏi như thể có quá nhiều thứ để quên đi. Ở phía cuối bộ sưu tập, những ánh mắt, Berit nhận thấy một bóng người đang nằm dài trên chiếc giường gấp. Anh chạy đến nắm lấy tay cô. Mila, anh thì thào gọi tên cô. Không có phản ứng, anh áp một tay vào miệng cô, hy vọng nghe thấy tiếng thở hoặc cảm thấy hơi thở trên da mình. Nhưng anh quá căng thẳng và không thể xác định được cô còn sống hay đã chết. Anh bèn nghe tim cô. Nó đang đập, rất yếu ớt, nhưng vẫn còn đập. Anh chỉ muốn tạ ơn trời đất, nhưng rồi anh nhận ra tình trạng thảm hại của Mila. Trên người chỉ có mặc quần áo lót, mái tóc ướt đẫm mồ hôi, quần lót vàng nước tiểu, môi cô nức nẻ khô khốc, những vết sẹo trên da cô đã cũ. Nhưng cánh tay trần của cô có những vết thương mới, sâu và mưng mủ. Thuốc ngủ tìm tĩnh mạch, anh nghĩ thầm, người ta đã làm cô ta hôn mê. Cũng như người mà cô đã từng yêu, Berit cũng biết chuyện này và nhận ra sự trùng hợp chết chóc. Trước khi chìm vào hôn mê, người đàn ông đó đã cho Mila một đứa con gái, Alice. Mila sẽ không phải chịu chung số phận như vậy, Berit tự thề với bản thân. Bất chấp nguy hiểm còn ẩn nấp trong ngôi nhà, Berit bế cô lên để đưa cô đi. Người cô nhẹ bẩn. Khi quay lại, anh nhận ra Sylvia đang quan sát mình. Em có thể giúp nếu như anh muốn. Câu nói bình thường, hợp lý và tỉnh táo đó khiến anh rùng mình còn hơn cả lời đe dọa. Không có sự điên rồ trên khuôn mặt của cô ta, không có vẻ độc ác trong giọng nói của cô ta. Thật mà, em có thể giúp anh đưa cô ta đi. Đừng có lại gần cô ấy, Berit lạnh lùng đáp. Sylvia không có vũ khí, trên người vẫn khoác chiếc áo ngủ băng sáng. 20 năm sau, cô ta lại lừa dối anh lần nữa. Bế Mila trên tay, Berit bước đi dưới cái nhìn của những kẻ mất tích trên tường. Khi đến trước mặt của Sylvia, anh đã tưởng cô ta sẽ chặn đường. Họ nhìn nhau như hai kẻ đang cố nhận ra nhau. Rồi cô ta tránh ra. Berit xuống cầu thang, cố gắng giữ thăng bằng. Anh biết cô ta vẫn đang nhìn mình, nhưng anh mặc kệ. Anh xuống tầng trệt, Sylvia đi theo anh, cách một quãng giống như một đứa trẻ. Con quái vật sao mà mỏng manh quá, con người quá. Trước khi ra ngoài bằng cửa trước, anh quay lại. Các cô có bao nhiêu người? Sylvia mỉm cười. Cả một đạo quân. Khi Berit bước qua ngưỡng cửa, ánh đèn nhấp nháy làm anh lóa mắt. Các đồng nghiệp của anh đã bao vây ngôi nhà, nhưng họ tỏ ra không thù địch. Claude Berit đi đến gặp anh, lo lắng ra mặt. Cô ấy thế nào? Cô ấy cần được hỗ trợ ngay lập tức. Băng ca được đưa đến, một y tá đỡ cho anh sức nặng của cơ thể bất động. Berit buông Mila ra và đưa tay vuốt mặt cô. Mila được đưa vào xe cứu thương. Nó lập tức hụ co rồi chạy đi. Berit nhìn theo chiếc xe. Cảm ơn anh đã gọi điện báo, Berit nói với anh. Berit không nghe thấy câu nói đó. Anh cũng không nhìn thấy các đồng nghiệp còng tay Sylvia và lặng lẽ đưa cô ta đi. Simon Berit, tên cớm bị ruồng bỏ, chỉ có một mong muốn, biến mất. Phòng 317, khách sạn Amrit. Chứng cứ 2121, CLLT, sẹt sáo. Biên bản băng ghi âm ngày 29 tháng 2 năm XXX vào lúc 23:21. Chủ đề: cuộc gọi đến số điện thoại khẩn cấp XXX của người trực đêm khách sạn Amrit. Trực tổng đài, cảnh sát Lee Irene. Tổng đài: cảnh sát xin nghe. Người trực đêm giọng hốt hoảng. Tôi gọi từ khách sạn Amrit. Tôi là người trực đêm khách sạn. Một phụ nữ đã chết trong phòng khách sạn của chúng tôi. Tổng đài: nguyên nhân cái chết là gì vậy? Người trực đêm: thi thể cô ta đầy vết thương. Cô ta đã bị giết hại. Tổng đài: ông có biết ai là thủ phạm không? Người trực đêm: tôi không biết. Tổng đài: được rồi thưa ông, thủ phạm chắc vẫn còn ở trong khách sạn phải không? Người trực đêm im lặng. Tổng đài: này ông có nghe rõ câu hỏi của tôi không? Người trực đêm: Có, tôi nghe thấy rồi. Tổng đài, vậy ông có câu trả lời không? Người trực đêm. Có một bé gái ở trong phòng. Con bé đã mở khóa cửa cho tôi lúc chúng tôi chạy đến nơi sau khi nghe những tiếng la hét. Tổng đài, ông vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi. Người trực đêm. Nghe này, tôi không muốn bất lịch sự, nhưng anh có hiểu những gì tôi vừa nói không đấy? Căn phòng số 317 bị khóa từ bên trong lúc chúng tôi đến nơi. Tổng đài, tôi hiểu rồi, tôi sẽ cử đội tuần tra đến ngay. Kết thúc ghi âm. Chương 70. Anh đã mua hoa cho cô. Sau 10 ngày ở trong phòng chăm sóc tích cực, chiến đấu giữa sự sống và cái chết, cộng thêm 10 ngày nằm nội trú, Mila đã sẵn sàng để ra viện. Berit không muốn bỏ lỡ thời điểm này. Anh đã đến thăm cô gần như mỗi ngày. Đêm đêm, anh ngồi qua cửa kính trong phòng hồi sức, quan sát từng cử động nhỏ nhất của cơ thể đang mê man. Anh đã ở đó khi cô hồi tỉnh khỏi cơn mê dược lý sau những liều thuốc ngủ rất nặng do mụ cai ngục tim vào cơ thể. Mila đã đối mặt với một mối nguy hiểm trầm trọng. Vì các dẫn sức áp phiện ức chế hô hấp và cô có thể chết dần do thiếu oxy. Thế nhưng các bác sĩ đã cứu sống Mila thành công. Các xét nghiệm cho thấy tình trạng thiếu oxy đã không gây ra quá nhiều tác hại. Mila gặp phải một số khó khăn trong cử động, nhất là ở chân, nhưng những phần cơ thể còn lại của cô vẫn ổn. Sau khi cô tỉnh lại và được đưa về phòng, Berit đến thăm cô ít hơn. Anh muốn tránh chạm mặt các vị chức sắc và chóp bu của sở cảnh sát. Họ lũ lượt kéo đến đầu giường của nữ anh hùng mới được truyền thông ca tụng. Vụ việc đã gây ra một chấn động mạnh. Người duy nhất chẳng đạt được bất kỳ điều gì là đặc vụ Berit. Tuy nhiên, việc tiếp tục là một nhân vật gây khó chịu trong giới cảnh sát đã tránh cho anh các phiền phức, chẳng hạn như phải xuất hiện như một con rối trước rừng Miro và ống kính máy quay. Xét cho cùng, tình trạng bị ruồng bỏ còn có ưu điểm của nó. Tuy thế, có một điều gì đó đã thay đổi. Tại tiệm ăn tàu, các đồng nghiệp của Berit thôi giở trò gây sự với anh. Và ngày trước đó, một người trong số họ thậm chí còn cất tiếng chào anh. Đó chỉ là một tiểu chi tiết anh biết. Ngay cả khi kẻ biến chất thực sự là Gurevich, anh vẫn không được gỡ tội hoàn hảo dưới con mắt của mọi người. Dẫu vậy, từ nay anh có thể vào quán ăn và biết chắc mình sẽ được dùng bữa sáng trong sự yên bình. Trong lúc đi bộ đến cổng bệnh viện, Berit cảm thấy mình thật ngớ ngẩn với một bó hoa lại ẩn trên tay. Anh đã bị thuyết phục bởi cô bán hoa, nhưng anh không nghĩ đây là món quà thích hợp nhất đối với Mila. Cô chẳng có gì đặc biệt nữ tính, nhưng cũng không ra nam tính. Đúng hơn, cô là một kẻ rất hoang dại. Chính vì điều đó đã thu hút anh. Khi đi đến cửa kính tự động, anh vứt bó hoa vào một thùng hứng tàn thuốc cỡ lớn nằm ở trong khu vực dành cho người hút thuốc. Sau đó anh đi vào. Mila được hưởng một phòng riêng đặc biệt tại khu vực được cảnh sát canh gác. Khi Berit đến nơi, quang cảnh thật náo nhiệt. Các cảnh sát viên đứng đầy trong hành lang. Họ vừa hộ tống nhân vật nào đó vào trong phòng. Tay đặc vụ nhận ra Claude Berit, người đã gọi điện triệu tập anh đêm qua và hiện đang tiến đến chỗ anh, tay bắt mặt mừng. Hôm nay tình hình cô ấy thế nào? Berit vừa bắt tay anh ta vừa hỏi. Khá hơn hôm qua, và ngày mai sẽ còn khá hơn nữa. Chúng ta vào chứ? Lần này thì tôi không được mời. Berit vừa đáp, vừa đưa cho anh một bìa hồ sơ màu vàng. Có vẻ như anh là người đàn ông duy nhất. Chúc may mắn. Chúng ta có vài thông tin cần kiểm chứng. Serena Sutton lên tiếng. Thẩm phán đang ngồi trên một trong hai chiếc giường đơn, hai chân bắt chéo, khoe khéo đôi tất lụa. Mùi nước hoa Chanel số 5 thơm ngát cả căn phòng. Mila ngồi trên chiếc giường còn lại, khuôn mặt cô xanh xao và có nhiều quầng thâm. Cô mặc một chiếc áo khoác bằng nỉ có mũ, chân không xỏ giày. Hai bàn chân của cô đu đưa trên mặt sàn. Bên cạnh cô là một cái nạng. Cách đó không xa, túi đồ của cô đã sẵn sàng. Cậu vào đi Simon. Thẩm phán nói với anh bằng giọng thân mật, giống như hồi xưa khi họ còn là bạn bè. Tôi đang giải thích cho cô ấy những diễn biến gần đây của vụ việc. Joanna nói tiếp. Như tôi đã nói, Goravalin, Eric Vincenti và Enric Dacia đã bật tâm. Chúng tôi nghi ngờ bọn họ đã nhận được sự trợ giúp từ các môn đồ khác của giáo phái. Peris rất hài lòng khi nhận thấy các cấp lãnh đạo của sở cảnh sát đã không còn nhắc đến hai chữ khủng bố. Như ta đã biết, Nadia Niverman và Diana Muller đã chết. Michael Ivanovich đang ở trong bệnh viện tâm thần. Cuối cùng, nữ thuyết giáo mà chúng ta biết đến với cái tên là Sylvia đang ngồi tù và giấu mình trong một sự câm lặng tuyệt đối. Berit nhận thấy một thoáng lo âu trên khuôn mặt của Mila. Dẫu vậy, bây giờ mọi người đã có khái niệm về số lượng những người mất tích gia nhập vào giáo phái. Cô lên tiếng. Phải, tại tầng áp mái nơi cô bị giam giữ, có rất nhiều tấm ảnh được gắn trên tường. Serena thừa nhận. Mila gật đầu. Nhưng vẫn còn một số câu hỏi chưa có lời giải. Thẩm phán kết luận, mắt nhìn vào Beric như thể muốn nhường lời cho anh. Vậy là Stephanopoulos đã tự sát. Mila vẫn còn chưa tin nổi chuyện đó. Beric hiểu cảm giác của cô. Ông ta đã tự sát ngay trước mặt tôi, sau khi trút bỏ gánh nặng lương tâm của mình. Ta đặc vụ giải thích. Mọi người đều muốn trò chuyện với Simon Beric. Sếp biết ông ta là người đồng chịu trách nhiệm cho những việc Siva đã làm. Nhưng với ông ta, sẽ đơn giản hơn nếu viết ra một địa chỉ. Qua đó tặng anh lời giải của vụ bí ẩn, thay vì thừa nhận lỗi lầm của mình. Như vậy, họ thực sự là hai. Mila buộc miệng thốt lên hoang mang. Joanna tranh thủ lúc Mila ngập ngừng để trao đổi nhanh bằng ánh mắt với Beric, rồi nhìn đồng hồ. Tôi có một cuộc họp với ngài thị trưởng trong 40 phút nữa. Tôi phải đi thôi. Nếu cô không phiền, Beric sẽ kể nốt cho cô nghe phần cuối của câu chuyện và trả lời các câu hỏi của cô. Thẩm phán tuyên bố, đồng thời chia bàn tay đeo nhẫn và được sơn móng cẩn thận ra. Cố tĩnh dưỡng cho khỏe lại nhé, em gái. Chúng ta vẫn cần cô đấy. Lúc đi ra, Serena Sutton tránh nhìn vào mắt của Beric. Trong phòng chỉ còn lại anh và Mila. Cô nhận thấy tập hồ sơ màu vàng anh cầm trên tay. Là cái gì đây? Anh trịnh trọng hắn giọng và ngồi xuống cạnh cô. Chúng ta hãy quay lại từ ngọn nguồn câu chuyện. Chương 71. Em còn nhớ giả thuyết về cái ác mà anh đã nói không? Thiện và ác không tách rời mà cùng tồn tại, hòa trộn với nhau. Đúng vậy. Phần thiện trong câu chuyện mà Stephanopoulos, như em đã biết, cách đây hơn 20 năm, ông ta đã quyết định sử dụng nguồn lực của chương trình bảo vệ nhân chứng để giúp người khác biến mất. Những người mà ông ta đã thấy đáng nhận được cơ hội thứ hai. Ông ta tin rằng giải pháp dành cho họ là làm lại từ con số 0, xếp trù liệu cho họ một danh tính mới, một khoản tiền để bắt đầu lại, và cơ hội sống tại nơi mà chẳng ai biết đến quá khứ của họ. Xếp là một người tử tế. Mila bảo vệ thủ trưởng của mình. Ông ta nghĩ mình là làm từ thiện, nhưng ông ta đã có một cái nhìn méo mó về thực tế, và theo thời gian nó càng tồi tệ. Beric tránh không nói với Mila là sếp đã mất trí. Anh tin sếp là nạn nhân của một thế lực mạnh hơn ông ta, khi hiểu ra một điều gì đó đã vượt khỏi sự kiểm soát trong hệ thống mà mình tạo ra. Sếp đáng lẽ phải nói ra sự thật, nhưng ông ta không nói, và những kẻ như Valin hoặc là Vicente đã có thể giết người mà không bị trừng phạt. Hành động cụ thể duy nhất mà sếp thực hiện để ngăn chặn sự leo thang bạo lực là tổ chức cho chúng ta gặp nhau bằng cách hướng em đến chỗ anh. Sếp trong đội chúng ta có thể làm sáng tỏ vụ việc, vì bản thân ông ấy không còn biết chuyện gì đang thực sự diễn ra nữa. Để chắc ăn, ông ta đã theo đuôi chúng ta trong ngôi nhà gạch đỏ, hang ổ của Kairos. Khi bị phát hiện, ông ta đã gây ra vụ hỏa hoạn để xóa dấu vết. Mila dương mắt hỏi Beric, sau đó thắc mắc thành tiếng. Nhiều năm về trước, sếp đã không dự kiến được điều gì? Một thành phần độc ác đã len lỏi vào kế hoạch thiện nguyện của ông ta, lại vẫn là giả thuyết về cái ác. Có hai người thuyết giáo, một tuyên truyền điều thiện, một rao giảng cái ác. Phần ác trong câu chuyện này là Sylvia. Beric vẫn còn cảm thấy khó khăn khi nhắc đến cái tên này. Sếp đã chọn cô ta để làm nhân chứng xác nhận sự tồn tại của Kairos với mục đích làm rối cuộc điều tra. Ông ta đã tin tưởng Sylvia đủ để giao phó cậu bé Michael cho cô ta. Nhưng Sylvia không phải như người ta tưởng. Ngoài việc biến người con trai nuôi thành một tên cuồng lửa, cô ta còn lợi dụng những người mà sếp đã giúp biến mất. Cô ta còn là cái bóng của sếp. Cô ta hành động sau lưng ông ta, không để cho ông ta biết. Theo cách đó, Sylvia đã tiếp xúc với những người mà sếp đã hỗ trợ. Cô ta đã thuyết phục họ gia nhập vào giáo phái, bởi vì đây chính là sai lầm thực sự của sếp. Việc mang đến cơ hội thứ hai cho những người chưa từng thích nghi với cuộc sống là không đủ. Những con người bị cuộc đời bạc đãi không được trang bị để làm lại từ đầu, vì họ vẫn bị đeo bám bởi hiềm thù và oán hận. Chuyện này có thể dự kiến được. Đối với họ, sự đổi đời hóa ra chỉ là một ảo tưởng đau đớn. Sylvia đã biết cách biến mình thành con người dẫn dắt của họ. Như thế, sếp đã tuyển chọn họ cho cô ta vậy. Mila kết luận. Người phụ nữ này và sếp đã gắn bó với nhau từ đầu, nhưng họ đã gặp gỡ nhau như thế nào? Trong căn phòng 317, khách sạn Amrit. Mila nhướng mày. Khi lần đầu tiên chúng ta đến đó, người trực khách sạn đã nhắc đến một tội ác đẫm máu xảy ra 30 năm về trước. Chúng ta đã không nhận ra nó đi trước các vụ mất tích của nhóm người mất ngủ 10 năm. Đó là một sai lầm. Chuyện gì đã xảy ra trong phòng 317 10 năm về trước khi Kairos xuất hiện? Một án mạng. Berit áp, cố không để lộ ra câu chuyện này đã làm anh rúng động đến mức nào. Khách sạn mới mở được vài ngày. Một đêm nọ, một người phụ nữ bị đâm chết bằng dao. Nhưng điều khiến người ta chú ý và khiếp sợ chính là con gái bà ta đã chứng kiến vụ giết người. Con bé đã thoát chết nhờ trốn dưới gầm giường. Sylvia. Berit gật đầu xác nhận. Vì có thể nhận dạng hung thủ, Sylvia đã được tiếp nhận bởi chương trình bảo vệ nhân chứng và Stephanopoulos là người đã đảm trách vụ việc. Thủ phạm có được tìm thấy không? Không, hắn không bao giờ được tìm thấy. Như thế chưa hết. Còn một chi tiết khác thường nữa. Ai đó đã nghe thấy tiếng hét của người phụ nữ, nhưng khi chạy đến nơi ứng cứu thì căn phòng vẫn bị khóa bên trong. Ý anh tức là có thể con gái bà ta đã... Ai mà biết được. Có thể cô gái đã khóa cửa phòng sau khi hung thủ tẩu thoát vì sợ hắn sẽ quay lại giết mình. Dù sao thì cảnh sát cho rằng cô bé vô tội, hung khí không bao giờ được tìm thấy. Và theo lời của bác sĩ pháp y, căn cứ vào độ sâu của vết thương trên thi thể của bà mẹ, một cô bé 10 tuổi không thể có đủ sức mạnh để gây ra chúng. Mila nhận thấy Berit vẫn còn muốn tiết lộ điều gì đó, nhưng anh ta e ngại không muốn nói ra. Còn một chuyện khác nữa, phải không anh? Phải. Anh gật đầu và đưa cho cô bìa hồ sơ màu vàng. Mila mở nó ra, cô nhìn tấm ảnh. Nó đã được chụp tại hiện trường vụ án, anh giải thích. Mila nhận ra căn phòng 317, giấy dán tường đỏ thẫm, thảm cùng màu, điểm những bông hoa to màu xanh. Chiếc giường giống y như trong trí nhớ của cô. Một cây thánh giá được gắn trên tường và trên một chiếc bàn đầu giường có đặt một quyển kinh thánh. Sự xuống màu và hư hại theo thời gian đó chưa được hình thành. Vì vào lúc tấm ảnh được chụp, vẫn chưa có nhiều khách đi trên lớp thảm và ngủ lại trên chiếc giường. Tất cả có vẻ mới mẻ và nguyên vẹn. Nhiều nhân viên của khách sạn đang đứng ở trên ngưỡng cửa. Một người chạy việc da màu mặc đồng phục kẻ sọc trắng đỏ. Hai cô hầu phòng chít khăn và đeo tạp dề trắng. Tấm ảnh thể hiện một sự tiện nghi nhất định. Khách sạn Amrit chưa trở thành một địa điểm của những cuộc gặp gỡ qua đường hoặc lén lút. Đây là một tấm ảnh chụp hiện trường, nên có thể thấy các cảnh sát và kỹ thuật viên đang làm việc. Nạn nhân nằm trên giường, được phủ kín từ đầu đến chân bởi một tấm vải lấm máu. Xa hơn một chút, một bé gái chừng 10 tuổi với gương mặt đầm đìa nước mắt đang níu vào một nữ cảnh sát để được dẫn ra ngoài, Sylvia. Bên cạnh họ, một Stephanopoulos trẻ trung dường như đang chỉ đạo người đồng nghiệp chăm sóc đứa bé. Mila nhìn tấm ảnh kỹ hơn. Mọi người hoặc bận rộn với nhiệm vụ của mình hoặc rúng động vì thi thể nằm trên giường. Chỉ một người duy nhất nhìn vào ống kính, đứng trong một góc phòng và cũng là trong góc tấm ảnh. Anh ta cầm trong tay cục đồng gắn chìa khóa phòng 317. Anh ta mặc một bộ chế phục màu đỏ đô, đồng phục của nhân viên trực khách sạn. Gương mặt anh ta phảng phất một nụ cười. Anh ta chính là kẻ nhắc tuồng. Mila không thể rời mắt khỏi gã. Berit nắm lấy tay cô. Tại sao em lại đến khách sạn Amrit? Tại sao em uống viên thuốc ngủ để sẵn trên bàn? Vì em từ bóng tối chui ra. Vì thỉnh thoảng em phải quay lại với bóng tối. Ý của em là sao? Mila, anh không hiểu. Có gì mà phải hiểu? Gã ta đã biết điều đó. Gã hiểu em rất rõ. Gã tin chắc em sẽ làm điều đó. Vì cám dỗ của em vẫn quá mạnh, không thể cưỡng lại được. Và nếu anh không hiểu điều đó? Mila không nói hết câu, nhưng Berit đã hiểu. Anh không thể gần gũi cô nếu không hiểu những nguyên nhân đã đẩy cô về phía sự vô danh. Em đã gặp gã ta đúng một lần, cách đây 7 năm. Mila nói thêm. Những gì gã đã nói để lại ấn tượng sâu sắc trong em. Nó giống như một lời tiên đoán. Cũng có thể gã chỉ chơi trò đoán mò. Nói thật tình, em không tin vào loại phép thuật hắc ám đó. Và lần này cũng vậy. Bởi lẽ cũng như chính anh đã nói, ta luôn có một lời giải thích logic. Mila tuyên bố và gấp hồ sơ đựng tấm ảnh lại. Gã ta cũng giống như những người khác, cũng ăn, cũng ngủ, cũng có nhu cầu, cũng có các điểm yếu. Gã cũng có thể chết như ai. Chúng ta chỉ cần bắt gã, phần còn lại chỉ là một hiển hoặc vớ vẩn, gớm ghiếc. Câu nói vừa rồi của cô làm Berit cảm thấy nhẹ cả người. Anh hỏi cô. Thực sự em không nhớ gì về những ngày đã trải qua trên gác mái của nhà Sylvia. Như em đã nói với anh, em mê man suốt. Mila đưa trả Berit bị hồ sơ. Nhưng em ổn rồi. Cô mỉm cười trấn an. Giờ thì em chỉ muốn gặp lại con gái. Berit gật đầu và bước ra cửa. Anh Simon. Cô gọi anh. anh quay lại. Cảm ơn anh. Phần kết. Ngày 22 tháng 10, mẹ con bé sắp về nhà. Để chào mừng mẹ, bà ngoại đã mặc cho nó cái váy áo đẹp nhất, được mai bằng nhung xanh, và cho nó đi đôi giày bóng lộn. Alice không thích cái váy. Khi ngồi, váy bị co lên tận bụng, làm nó phải luôn tay kéo xuống. Với lại khi mặc cái váy đó, nó chẳng thể chơi đùa được gì, vì cứ mỗi 30 giây, bà ngoại Ennis lại nhắc nó là không được làm bẩn váy. Cái váy đó là một cuộc nam châm hút toàn những lời trách mắng. Ngoài đã nói với con bé hôm đó là một ngày trọng đại, vì mẹ nó đã trải qua một giai đoạn rất khó khăn, và mẹ cần được ủng hộ. Ennis đã đồng ý tham gia, vì không hình dung ra chuyện này sẽ dẫn đến nhiều thay đổi rõ rệt. Không ai nói với nó, không ai tham khảo ý kiến của nó về những thay đổi đó. Bà chỉ chuẩn bị cho nó một chiếc vali nhỏ và giải thích rằng nó sẽ dọn về ở với mẹ vì mẹ muốn dành thời gian bên nó. Nhưng tạm thời, nó chỉ có thể đem theo 3 món đồ chơi. Sự lựa chọn quả là khó khăn vì con búp bê tóc hung mà nó thích nhất nghiễm nhiên lọt vào nhóm này. 2 vị trí còn lại phải lựa chọn giữa tất cả các búp bê khác, chưa kể thú nhồi bông, mà nó thì không muốn mắc lỗi với ai hết. Làm thế nào chúng có thể ngủ khi không có nó trong căn phòng ở nhà bà ngoại đây? Bản thân nó cảm thấy cô độc vì thiếu bạn không đây. Thật may mắn là nó có Hiss. Bác cảnh sát tên Simon đã không đòi lại con chó. Mặc dù bác ấy đã không đi đến chỗ mà người ta cấm chó, như bác ấy đã nói. Bác Simon đến thăm Hiss mỗi ngày để cả hai đi dạo công viên với nhau. Alice biết là sớm muộn gì người bạn mới cũng sẽ quay về với ông chủ thật sự, nhưng nó hy vọng được giữ Hiss thêm một thời gian nữa. Bác Simon đã nói Hiss sẽ ở lại với nó để dạy nó nhận biết nguy hiểm và đánh giá rủi ro. Khi nó học xong, chắc chắn bác sẽ đón Hiss về. Nó thích bác Simon, chủ yếu là nó rất thích cách bác nói chuyện với mình. Bác chẳng bao giờ bảo nó phải làm thế này thế nọ. Bác đợi cho đến khi nó tự hiểu ra. Người lớn chẳng bao giờ kiên nhẫn cả, Alice nghĩ bụng. Nhưng bác Simon thì khác, thậm chí bác ấy đã hỏi về Miss. Nhưng khi đặt câu hỏi, bác ấy không nhìn nó như thể nó đã làm chuyện gì đó xấu thật xấu. Alice đã cho bác biết Miss vào được nhà là nhờ chiếc chìa khóa dự phòng giấu ở ngoài vườn dưới một chậu hoa thu hải đường. Mọi chuyện diễn ra cũng vì con búp bê tóc hung. Nó đã đưa con búp bê đến trường, cất trong ba lô. Cô giáo không muốn các bạn học sinh đem theo đồ chơi. Nhưng với Alice, con búp bê này đâu phải đồ chơi, đó là bạn thân nhất của nó mà. Như vậy là khác lắm chứ. Nhưng rồi đã xảy ra một việc đáng sợ. Một hôm ở trường, Alice bận rộn đến nỗi quên mất con búp bê. Sau giờ học, khi xe đưa rước chở nó về nhà, con búp bê tóc hung đã mất tích. Hốt hoảng, nó không biết phải làm thế nào. Nó không thể nói với bà ngoại vì chắc chắn ngoại sẽ phạt. Nó đang nghĩ đến việc đưa tấm ảnh chụp con búp bê cho mẹ, vì có lần bà ngoại đã nói mẹ nó chuyên đi tìm người mất tích. Và nó tin chắc mẹ nó sẽ tìm được con búp bê. Nhưng tối hôm đó mẹ nó không đến. Alice trằn trọc mãi không ngủ được. Nó tự hỏi người bạn thân nhất của mình đang ra sao. Chắc là đang cô độc và sợ hãi ngoài đường trong giá lạnh. Trong đêm mất ngủ, nó đã cảm thấy một bàn tay đặt trên trán. Lúc đầu nó tưởng là mẹ nó đến và lời khẩn cầu của nó đã được ứng nghiệm. Nhưng khi mở mắt ra, nó trông thấy một người phụ nữ khác ngồi trên giường mình. Mọi người luôn trách mắng nó vì không nhận thức được nguy hiểm. Nhưng lần này chẳng có gì phải sợ, vì người lạ mặt đang cầm con búp bê tóc hung của nó trên tay. Cô ấy đã đến trả con búp bê. Cô tên là gì thế ạ? Alice hỏi người phụ nữ. Ta không có tên. Thế là nó quyết định gọi người phụ nữ lạ mặt đơn giản là Miss. Sau khi trả cho Alice thứ mà nó tưởng là vĩnh viễn mất đi, Miss đã hỏi nó có muốn cô thỉnh thoảng quay lại hay không. Alice đáp là có. Không phải đêm nào Miss cũng đến, chỉ thỉnh thoảng thôi. Miss hỏi nó chuyện trường lớp và vui chơi của nó. Miss lúc nào cũng tử tế. Alice tự hỏi liệu có vi phạm một trong những nguyên tắc mà bà ngoại đã đặt ra không. Không bao giờ tự nói chuyện với người lạ. Nhưng nếu Miss vào được trong nhà thì cô ấy không thể nào là người lạ. Bác Simon cũng đồng ý với nó về điểm đó. Do đó, Alice rất tin tưởng với bác. Tuy nhiên, vẫn còn một bí mật nhỏ mà nó không muốn tiết lộ cho bác nghe. Nó đã hứa với Miss, tay đặt lên tim đàng hoàng. Vào lần cuối cùng cô ấy đến thăm mình, mọi người đều biết một lời hứa với bàn tay đặt trên ngực thì không được phá bỏ. Một trong các bạn cùng lớp đã kể cho Alice rằng người anh họ của mình quen với một thằng bé. Thằng bé này đã phá vỡ một lời hứa có đặt tay lên ngực mà sau đó đã biến mất. Không ai biết chuyện gì đã xảy ra và bố mẹ thằng bé vẫn còn đi tìm nó. Alice không muốn biến mất mãi mãi, do đó chỉ có Miss mới có khả năng giải thoát nó ra khỏi lời hứa. Tuy thế, lúc mẹ đón nó vào nhà của mẹ sau khi ra viện, nó đã định kể lại cho mẹ nghe, nhưng rồi mẹ đã ôm nó vào lòng. Mẹ chưa bao giờ làm thế, và lúc được mẹ ôm, Alice chẳng cảm thấy chút ấm áp nào. Nó thấy chuyện đó thật lạ, không giống như những lần được ngoại ôm ấp. Có cái gì đó không ổn. Mẹ dẫn nó đi xem căn nhà mới. Trong nhà đầy sách và nhiều đến nỗi người ta khó mà di chuyển. Ngay cả trong phòng tắm cũng có sách. Tối hôm đó, hai mẹ con ăn tối cùng nhau. Mẹ nó đã nấu mì ống với thịt viên, không ngon tí nào. Alice không nói gì, nhưng Heath thì mừng húm vì được ăn thỏa thích. Mẹ cư xử không giống mọi lần, chẳng hạn như mẹ đứng ngoài cửa phòng tắm quan sát nó khi nó đánh răng. Sau đó Heath leo lên nằm trên một chiếc ghế bành, còn hai mẹ con thì vào phòng ngủ. Chiếc giường quá bé cho hai người, gối cũng chẳng có êm như Alice muốn. Hai mẹ con tắt đèn và không nói chuyện nữa. Nhưng Alice biết mẹ không ngủ. Thật nhẹ nhàng, nó nhích lại gần mẹ. Thế là mẹ giơ tay kéo nó vào lòng. Lần này thì nó không còn cảm giác có điều gì không ổn nữa. Alice của mình nép vào mẹ, và mẹ đã vuốt ve mái tóc màu vàng bạch kim của nó. Động tác của mẹ chậm dần rồi dừng hẳn. Nó hiểu là mẹ đã ngủ. Nó thì chưa thể ngủ được. Đến một lúc mẹ có nói chuyện, nhưng chắc là nói mớ. Alice là nghĩ đến việc kể cho mẹ nghe bí mật mà Miss đã tiết lộ với mình. Có một người đặc biệt muốn làm quen với cháu. Ai vậy ạ? Một người có thể biến những điều ước của cháu thành sự thật. Bất cứ điều gì ạ? Bất cứ điều gì. Nó không chắc chuyện đó có thật hay không, nhưng nó muốn tin. Chỉ có một cách để biết được sự thật. Nó phải làm theo những hướng dẫn mà người ru ngủ đã bảo nó học thuộc lòng. Thế là nó gỡ mình ra khỏi vòng tay mẹ, rồi đi chân đất ra phía cửa sổ. Ở bên ngoài, phía trước Alice, trên tòa nhà đối diện có một tấm áp phích rất lớn với hai người khổng lồ đang cười. Nó cụp mắt nhìn xuống và trông thấy người ấy. Miss đã nói đúng, ông ấy đứng đó. Mắt ngước lên nhìn về phía cửa sổ, một mảnh giấy nhảy nhót trước chân ông ta, giống như một đứa bé ma quái đang đòi được để ý. Alice giơ tay chào ông ta. Đáp lại nó, người vô gia cư mỉm cười. Chứng cứ 2573-KL-777, nhà tù XXX, trại giam số 45. Báo cáo của giám đốc Jonathan Sen, ngày 25 tháng 10. Kính gửi biện lý Bertrand Owen. Chủ đề mật. Thưa ngài Owen, đáp lại yêu cầu cung cấp thông tin của ngài về nữ phạm nhân GS-997-11. Tôi xin thông báo với ngài rằng CVA vẫn tiếp tục tự cô lập mình. Cô ta không giao tiếp với nhân viên quản giáo và dành phần lớn thời gian để ngủ. Cô ta không có hành vi làm trái nội quy và không yêu sách gì. Tuy nhiên, tôi phải lưu ý với ngài là từ vài ngày nay, thái độ của cô ta rất kỳ quặc. Cô ta lau chùi và cọ sạch mọi thứ mình chạm vào, nhặt hết tóc vương trên gối hoặc trong những bồn rửa mặt, rửa sạch dụng cụ ăn uống và các thiết bị vệ sinh sau mỗi lần sử dụng. Trong những trường hợp khác, chúng tôi hoàn toàn có cơ sở để nghi ngờ rằng người phụ nữ điên rồ này muốn ngăn cản chúng tôi lấy các vật chứng hữu cơ để giám định ADN. Tuy vậy, sau khi tiến hành kiểm tra di truyền và không thu được kết quả ăn khớp nào, chúng tôi vẫn chưa rõ nguyên nhân của thái độ kỳ quặc đó. Chúng tôi vẫn chưa có câu trả lời. Tôi không thể không lưu ý ngài một sự tương đồng kỳ lạ với câu chuyện về phạm nhân khác, người cách đây nhiều năm đã có liên quan đến vụ việc được biết đến tên gọi là kẻ nhắc tồn. Tôi hy vọng đã giải đáp được thỏa đáng yêu cầu của ngài và xin hẹn ngài những báo cáo tiếp theo. Rất trân trọng, Giám đốc Jonathan Sen. Câu chuyện người ru ngủ đến đây đã kết thúc. Đây quả là một câu chuyện hay đúng không các bạn? Và quyển tiếp theo sẽ là Người điều khiển mê cung. Ba quyển này là chuỗi series của Kẻ nhất tuồng. Mình hy vọng có thời gian sẽ đọc cho các bạn nghe. Nếu các bạn nghe chuyện thấy hay, hãy nhấn nút đăng ký kênh, cho mình một like và một bình luận cảm xúc nhé. Và nếu như có thể, mong các bạn có thể ủng hộ mình qua ví Momo hoặc số tài khoản mình có để dưới phần mô tả. Một sự đóng góp nhỏ nhỏ của các bạn cũng là động lực để mình thực hiện và duy trì kênh thật tốt. Mình mong là có cơ hội có thể sẽ đọc hết được chuỗi series chuyện của Donato. Mình rất thích tác giả này và mong các bạn cũng thế. Nếu các bạn có biết tác giả nào hay thì hãy giới thiệu, mình sẽ tham khảo và đọc cho các bạn nghe. Mình xin chân thành cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có một buổi nghe truyện thật vui vẻ.